Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, đo lường đến mới phiên bản. Tuy rằng Nhạc Như Thương trong lòng khả năng là mang theo địch ý, nhưng Lâm Giai Giai cảm thấy, Nhạc Như Thương nếu như đột nhiên nhảy ra cắn người, cái thứ nhất người bị hại cũng có thể là Cao Kiện. Vậy mình lo lắng cái gì? Trừ Lâm Giai Giai đây, mặt khác hai người phụ nữ đối với Nhạc Như Thương đều không cái gì mâu thuẫn cùng thành kiến. Cổ Hạnh Nhi trong mắt chỉ có nàng Cao Kiện ca ca. Nhạc Như Thương trước đây mặc dù là kẻ địch, nhưng hiện tại là Cao Kiện ca ca người hầu gái, nhìn cũng là hợp mắt rất nhiều. Mà Bạch Phù đây, nàng không lôi kéo Nhạc Như Thương nhóm ba người, cái kia cũng đã là rất khắc chế biểu hiện. Cho tới Nhạc Như Thương bản thân, nàng không người nào quyền, xem ai cũng phải như gió xuân ấm áp. Đây là người hầu gái sinh tồn chi đạo. Hơn nữa, hiện tại Nhạc Như Thương thực lực bản thân cũng thấp nhất. Tuy rằng cùng Cao Kiện kẹt ở đồng nhất cái đốt, nhưng nàng cũng biết chính mình ở sức chiến đấu cùng Cao Kiện có tương đương chênh lệch. Ở như vậy một cái nhà bên trong, nàng chỉ định là không dám sóng a. Cao Kiện ca ca đều ở trong phòng chờ một buổi trưa, một điểm âm thanh đều không có, thật sự không thành vấn đề sao? Cổ Hạnh Nhi một bên mò bài một bên lo lắng nói rằng, kết quả nắm lên đến vừa nhìn, dĩ nhiên là cái phát tài. Cháy, 13 yêu, Cổ Hạnh Nhi đẩy một cái bài, hoàn thành một đợt thu gặt. Nàng vốn là sẽ không chơi mạt chược, kết quả đánh mấy ngày phát hiện mình bất ngờ thích hợp cái này vận động a. Trực quan nhất một điểm, Cổ Hạnh Nhi xưa nay không đánh ném bài, hơn nữa hai tuyển một thời điểm xưa nay không điểm pháo. Ngươi nói có lợi hại hay không? Ô, đùi gà tiền đều thua trận. Bạch Phù đem ví tiền lấy ra trả tiền. Bạch Phù có tiền, bởi vì hắn có thể tùy tiện hoa Cao Kiện tiền. Cao Kiện cũng xưa nay không giới hạn chế Bạch Phù dùng tiền. Những người khác cũng ở trả tiền. Cổ Hạnh Nhi một bên lấy tiền, một bên lo lắng nhìn Cao Kiện cửa phòng. Không cần lo lắng hắn, chúc cơ chuyện như vậy vốn là cũng không phải một lần là xong. Hắn chính là quá nóng ruột. Cao Kiện có thể không giống ngươi. Hắn coi như 10 năm 8 năm không trúc cơ, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Sợ cái gì? Lâm Giai Giai an ủi Cổ Hạnh Nhi nói. Muốn nói kinh nghiệm, Lâm Giai Giai vẫn là nhiều nhất. Lâm Giai Giai, người biết Cao Kiện mỗi ngày buổi tối có nhiều nỗ lực sao? Bạch Phù không vui phản bác Lâm Giai Giai. Nàng có thể nghe không được người khác nói Cao Kiện không tốt. Lâm Giai Giai, ngoặc kép, Cổ Hạnh Nhi, ngoặc kép, Nhạc Như Thương, ngoặc kép. Lâm Giai Giai rất muốn nói, Cao Kiện nỗ lực phương hướng sợ là có vấn đề, nhưng chuyện như vậy cùng Bạch Phù nói ý nghĩa không lớn. Cổ Hạnh Nhi náo loạn cái đại mặt đỏ, Bạch Phù tỉ tỉ quá buông thả, mỗi đêm trên đều tu luyện rất lớn âm thanh. Vừa tới mấy ngày đó hoàn toàn ngủ không được a, trong đầu tất cả đều là hình ảnh trên còn toàn tự mang gạch men, rất nắm bắt gấp, thẳng đến về sau Giai Giai tỷ cùng nàng đem nàng tai nghe từ phòng ngủ thu hồi lại. Cổ Hạnh Nhi mới ngủ cái an giấc, mà Nhạc Như Thương đây, nàng cũng không biết nên nói gì, chuyện như vậy nhỏ người hầu gái có quyền phát ngôn gì sao? Nếu không ta cho đại gia bổ xuống xoa. Cao Kiện thật sự rất nỗ lực. Cổ Hạnh Nhi ngươi nói, Cao Kiện lúc nào có thể nước chảy thành sông? Bạch Phù quay đầu hỏi Cổ Hạnh Nhi. Ta, Cổ Hạnh Nhi vừa bị Bạch Phù nói đầy mặt đỏ chót. Lúc này Bạch Phù lại hỏi mình vấn đề. Cổ Hạnh Nhi theo bản năng trả lời. Ta cảm thấy, Cao Kiện ca ca rất nhanh sẽ có thể thành chứ. Cổ Hạnh Nhi vừa dứt lời, bên trong gian phòng đột nhiên truyền ra liên tiếp tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Phát sinh cái gì? Thành, Này nếu như thành, vậy ngươi cũng quá thần chứ. Cao Kiện một cước đem cửa đá văng ra, nghênh đón bốn cái nữ sinh ánh mắt ân cần. Cao Kiện ca ca, ngươi đây là trúc cơ thành công rồi sao? Cổ Hạnh Nhi hỏi. Không a, Cao Kiện sở dĩ cười vui vẻ như vậy là bởi vì hắn cùng hệ thống cãi 2 giờ, lần lượt từng cái icon mở ra, một cái xem. Cuối cùng, rốt cục phát hiện ở hệ thống thiết trí liên quan với hệ thống đo lường mới phiên bản, bên trong có một màu đỏ than thở, mở ra có thể thăng cấp, tiêu hao 5 triệu giá trị năng lượng. Cao Kiện vừa bắt đầu có một loại bị hệ thống hãm hại cảm giác. Cái gì đồ chơi còn chỉnh nhiều như vậy hạ cấp mục lục? Người thật nắm chính mình làm WeChat đây. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không nên như thế nghĩ. Đây là hệ thống cho hắn ra vấn đề khó. Mà ở cửa ải này trên, hắn Cao Kiện, thắng, có chút đấu với trời vui vô cùng cảm giác. Cao Kiện tâm thái một hồi liền điều chỉnh xong. Nhưng mà trên thực tế là Cao Kiện mấy ngày nay phập phồng thấp thỏm, không bình tĩnh lại tâm tình xem hệ thống duyên cớ. Lần này hệ thống thăng cấp khả năng muốn kéo dài 10 giờ. Cao Kiện cũng không biết thăng cấp sau đó có biến hóa gì đó. Nhưng ít ra hiện tại, hắn linh áp phát ra vẫn là duy trì ở 180p không có thay đổi. Vậy ngươi cười cùng ngốc chó như thế làm gì? Lâm Dài Dài bất mãn Cao Kiện một chút. Ngươi người này làm sao chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây? Cao Kiện xem xét một chút Nhạc Như Thương. Nhạc Như Thương, không phải ta làm gì liền cạo ta? Sự kiện kia không để yên không còn không qua được thật sao? Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Lâm Dài Dài không nói lời nào. Cao Kiện quả nhiên vẫn là cái kia Cao Kiện. Cho dù là không trúc cơ, khả năng chém gió cũng là vô điều kiện nghiền ép chính mình. Rời đi cái cừu hận đều như thế sáu. Khả năng chém gió chuyện này đã từng một lần nhường Lâm Dài Dài rất tuyệt vọng. Dù sao nàng là cái đại tác giả, chính là dựa vào ngôn ngữ năng lực sống sót, kết quả còn bị Cao Kiện nghiền ép. Nhưng chuyện gì quen thuộc cũng là tốt rồi. Ngược lại Cao Kiện cũng không chỉ có ở một chuyện trên nghiền ép chính mình mà thôi. Chính là bởi vì mọi chuyện đều bị áp chế. Vì lẽ đó, Lâm Dài Dài lần này giành trước hoàn thành trúc cơ, mới có trước nay chưa từng có cảm giác thành công. Loại này cảm giác thành công đến mãnh liệt như thế. Mãnh liệt đến, liền ngay cả nàng từng ở 3 năm trước liền hoàn thành trúc cơ sự tình, đều bị Lâm Dài Dài mạnh mẽ quên. Cao Kiện đang đợi hệ thống thăng cấp, trong lúc rảnh rỗi rồi cùng đại gia đánh tới mạt trược. Hắn tiếp nhận chính là Bạch Phù vị trí. Bạch Phù thì lại một cái tay ôm Cao Kiện cánh tay, một cái tay nắm chân gà ở gặm, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Cao Kiện mạt trược công phu cũng không lợi hại, dù sao lấy trước cũng không tiền chơi, vốn là chỉ là làm hao mòn một hồi thời gian, kết quả là cho Cao Kiện chơi này. Trên bàn mặt khác 3 người, Nhạc Như Thương mạt trược kỹ xảo rất tốt, lại đến lấy lòng lão bản thời gian, ngồi ở Cao Kiện nhà trên liên tiếp cùng Cao Kiện mở cửa. Liền ăn mang chạm, Cổ Hạnh Nhi bài đường thì lại rất thanh kỳ, loại kia sớm đánh là ăn muộn đánh là pháo bài. Cổ Hạnh Nhi đều rất sớm cho Cao Kiện, mà ở hai người đồng thời nuôi sống Cao Kiện tình huống, Cao Kiện mỗi cục đều có thể rất sớm nghe bài. Sau đó, liền đến phiên Lâm Dài Dài, Lâm đại tài nữ làm những khác hành, có thể chơi mạt trược thật không có rất mạnh, thuộc về giải trí tính chất, nàng vừa không có Nhạc Như Thương kỹ thuật, cũng không có Cổ Hạnh Nhi cường vận, vì lẽ đó, trên căn bản ở người khác sẽ không điểm pháo, Cao Kiện lại chưa kịp tự mò giai đoạn, Lâm Dài Dài liền bắt đầu liên tiếp nã pháo. Không đánh vài vòng, liền thua không ít tiền. Không chơi, tiền vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là điều này làm cho Lâm Dài Dài có loại bị ba người nhằm vào cảm giác.